Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, sát thủ đột kích. Uống xong một khúc tiểu trà, Lam Phong liền đem cái chén để ở một bên trên bàn trà. Đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn một chút này bận rộn Tô Hàn Yên, Lam Phong trực tiếp liền nằm trên ghế salon ngủ dậy tới. Chờ Tô Hàn Yên làm xong, ngẩng đầu nhìn này nằm ngủ trên ghế salon Lam Phong, không khỏi mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Cái này không làm việc đàng hoàng ra hòa, suốt ngày liền chỉ biết là ăn uống miễn phí. Đối với dạng này người, Tô Hàn Yên là tại hận cực. Nhìn lấy này nằm ngáy o o Lam Phong, Tô Hàn Yên thật nghĩ đem một bên trà bưng lên rội ở trên người hắn. Nhìn ta chằm chằm nhìn lâu như vậy, con mắt đều không mang theo nháy một chút, là bị ta xuất khí 10 phần bề ngoài mê hoặc sao? Nhàn nhạt thanh âm từ nằm ngủ trên ghế salon Lam Phong miệng bên trong truyền ra, đem Tô Hàn Yên hoảng sợ kêu to một tiếng. Gia hỏa này không phải ngủ sao? Làm sao biết ta đang nhìn hắn? Tô Hàn Yên trong lòng tràn ngập nghi hoặc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là gia hỏa này đang nói mơ? Nằm mơ đều như thế tự luyến. Bất quá, Tô Hàn Yên rất nhanh liền phát giác chính mình muốn sai. Bởi vì nguyên bản đang ngủ say Lam Phong lại là đột nhiên từ trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Cái này hỗn đản, lúc ngủ đợi còn mọc ra con mắt sao? Tô Hàn Yên trong lòng buồn bực không thôi. Lam Phong đứng người lên lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bầu trời, lại nhìn thời gian, lại nhưng đã là 9 giờ tối. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bên ngoài trời đều đen, hẳn là đã sớm qua lúc tan việc a. Nói nhảm, Tô Hàn Yên lạnh nhạt nói. Nghĩ không ra ngươi lại còn có hảo tâm như vậy thời điểm. Vậy mà bỏ được để cho ta hảo hảo mà ngủ một giấc. Lam Phong nhìn chằm chằm Tô Hàn Yên này mỹ lệ, gương mặt mở miệng cười. Hắn nhưng là không bình thường, rõ ràng Tô Hàn Yên rất ít lại ở văn phòng tăng ca thói quen. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ là mới vừa vặn làm xong, Tô Hàn Yên lạnh lùng nói. Thật sao? Này thật đúng là quá khéo. Nói rõ hai chúng ta có ăn ý nha. Lam Phong nhạo báng nói ra. Ăn ý cái đầu của ngươi. Tô Hàn Yên đứng người lên vuốt vuốt trên trán tóc mái. Thần sắc lạnh như băng nói ra. Đi nhanh lên đi. Lại có mấy phút cũng là 9 điểm một khắc. Nơi này liền phải tắt đèn cắt điện. Lam Phong mở miệng cười. Nghe vậy, Tô Hàn Yên một mặt giật mình nhìn về phía Lam Phong. Gia hỏa này làm sao biết văn phòng là 9 giờ tối một khắc tắt đèn cắt điện. Khác nhìn ta như vậy, toàn bộ công ty tình huống ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Lam Phong nhìn lấy Tô Hàn Yên này, giật mình biểu lộ tiếp tục nói. Nếu như ngươi lại không thu dọn đồ đạc đi lời nói, đoán chừng một hồi thang máy đều phải khóa. Hừ, Tô Hàn Yên miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thu thập một chút bàn công tác, liền cất bước hướng về bên ngoài gian phòng bước đi. Lam Phong mỉm cười, theo sát mà lên. Annie đâu? Đi ra tổng giám đốc văn phòng, nhìn lấy trống trải tầng lầu, nhìn qua phía trước Tô Hàn Yên này uyển chuyển bóng lưng. Lam Phong nhịn không được hỏi, nhìn thấy ngươi trong phòng làm việc ngủ, ta liền gọi nàng đi trước. Tô Hàn Yên cũng không quay đầu lại mở miệng, ngươi cứ như vậy muốn theo ta qua thế giới hai người. Lam Phong một mặt trêu chọc nói, ngươi sẽ không phải là trong phòng làm việc ngủ một giấc. Ngươi cho ngủ ngốc à? Tô Hàn Yên lạnh lùng nói. Lam Phong mặt dày mày dạn, cười hì hì nói, như thế không? Ta thân thể người này có thể là vô cùng tốt. Cho dù là trần chuồng cùng ngươi đại chiến 300 hiệp cũng sẽ không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, Lam Phong lời nói mới vừa vặn vừa dứt, nghênh đón chính là Tô Hàn Yên này giết người giống như ánh mắt. Ngay sau đó một cái lên gối trực tiếp đối Lam Phong đánh tới. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lam Phong sớm có cảm giác, nhanh chóng né tránh đến một bên. Một mặt vui cười nói, ngươi cho rằng đồng dạng chiêu thức với ta mà nói còn hữu dụng. Lam Phong có thể là phi thường tinh tường nhớ kỹ phi trường này một cái lên gối. Ngươi cái này hỗn đản. Tô Hàn Yên băng lãnh ánh mắt quét Lam Phong liếc một chút. Đi vào trong thang máy. Lam Phong mỉm cười. Đi theo vào. Sau đó đem cửa thang máy đóng lại. Dưới thang máy được. Hai người ai cũng không nói gì. Lâm vào trầm mặc. Loảng xoảng. Trong lúc đó. Tại dưới thang máy đến 3 tầng thời điểm. Chấn động mạnh một cái. Sau đó dừng lại. Ngay sau đó trong thang máy đèn tại thời khắc này toàn diện dập tắt. Bất chợt tới biến cố làm cho Tô Hàn Yên bỗng nhiên giật mình. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vẻ bối rối chi sắc. Không khỏi nhanh liền chấn định lại. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một ít thời gian. Lúc này mới 9 giờ 10 phút. Căn bản cũng không có đến công ty cắt điện tắt đèn thời gian. Phải biết công ty cắt điện tắt đèn một mực từ bảo an đội trưởng Lâm vô năng nắm giữ. Hắn tuyệt không có khả năng sớm hoặc là trì hoãn tắt đèn cắt điện thời gian. Nghĩ tới đây Tô Hàn Yên trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Mượn điện thoại di động yếu ớt ánh đèn. Nhìn lấy một bên thần sắc chấn định như thường Lam Phong. Tô Hàn Yên mới có hơi an tâm. Lam Phong đè xuống một bên thang máy phe thứ ba trò chuyện cái nút cùng cảnh báo. Lại phát hiện không có phản ứng chút nào. Sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Quay đầu, nhìn một chút bên cạnh Tô Hàn Yên. Lại nhìn thời gian. Mang theo một tia ngưng trọng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tình huống có chút không đúng. Người tới gần ta bên cạnh tới. Tô Hàn Yên gật gật đầu. Đứng sau lưng Lam Phong. Đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra gọi bảo an đội trưởng Lâm vô năng số điện thoại. Lại phát hiện điện thoại di động căn bản cũng không có tín hiệu. Dùng ta đánh. Thấy thế, Lam Phong đem điện thoại di động của mình đưa tới Tô Hàn Yên trong tay nói ra. Tô Hàn Yên nghi hoặc gật đầu. Tiếp nhận Lam Phong điện thoại di động. Khi hắn nhìn thấy Lam Phong điện thoại di động vẫn là có tín hiệu lúc. Trên mặt nhất thời lộ ra một vòng vui mừng. Bấm Lâm vô năng số điện thoại. Uy, ta là Lâm vô năng. Điện thoại kết nối. Truyền đến Lâm vô năng thanh âm. Là ta, làm sao đột nhiên cắt điện. Ta cùng Lam Phong bị vây ở số 5 trong thang máy. Tô Hàn Yên lạnh nhạt nói. Cái gì? Ngài bị vây ở số 5 trong thang máy. Lâm vô năng nhất thời giật nảy cả mình. Đến chuyện gì xảy ra? Tô Hàn Yên hỏi. Toàn bộ cái này một mảnh đường phố đều tập thể mất điện. Lâm vô năng trả lời. Có sớm đạt được mất điện thông chi à? Lam Phong nhận lấy điện thoại hỏi. Không có bất kỳ cái gì thông chi. Lâm vô năng đáp. Ta biết. Hiện tại ngươi mang theo tất cả mọi người từ công ty rời đi. Lam Phong hít sâu một hơi chậm chậm. Nói ra. Hắn đã từ bên trong này ngửi được một cỗ khác khí tức nguy hiểm. Lần này mất điện cũng không phải ngẫu nhiên. Thế nhưng là. Tô Tổng cùng ngươi cũng bị nhốt trong thang máy. Ta có thể đi tìm người. Chấm ngoặc kép, Lâm vô năng lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Lam Phong cắt ngang. Không cần, người cùng trực ban bảo an tranh thủ thời gian mở. Nơi này rất nguy hiểm. Vậy các ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm vô năng có chút không yên lòng. Có cần hay không ta báo động, không cần. Người dẫn người rời đi là được. Lam Phong lạnh nhạt nói. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Tắt điện thoại về sau. Lam Phong trầm mặc một lát bấm Annie neo điện thoại. Thanh âm cung kính nhất thời truyền tới. Đại nhân. Chấm ngoặc kép. Annie. Hiện tại ta muốn ngươi đem ức vạn cao ốc chung quanh 800 mét bên trong sở hữu chỗ nấp tìm kiếm. Cho ta tìm một lần. Phát hiện khả nghi người trực tiếp động thủ đem bọn hắn lưu lại. Lam Phong lạnh lùng nói. Thật lớn ngươi. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Điện thoại đối diện Annie Neo do dự một chút hỏi. Mảnh này đường phố đột nhiên mất điện. Ta cùng Hàn Yên bị nhốt trong thang máy. Lam Phong trầm mặc một lát hỏi. Vậy ta lập tức qua tới giúp ngươi. Annie Neo hơi có vẻ vội vàng thanh âm truyền đến. Không, nơi này ta có thể giải quyết. Ngươi giúp ta đem kề bên này ẩn tàng khả nghi người cùng tay bắn tỉa tìm ra. Lam Phong lạnh nhạt. Nói. Tốt. Vậy đại nhân ngài cẩn thận một chút. Lam Phong trực tiếp cúp điện thoại. đưa điện thoại di động thu lại. Hắn sở dĩ để Annie Neal làm như vậy bởi vì hắn hôm nay có một loại bị thăm dò cảm giác. Lại nghĩ tới trước đó xuất hiện qua tay bắn tỉa. Lam Phong cực độ hoài nghi chung quanh mai phục tay bắn tỉa. Nơi này đã bị vài kế tiếp sát cục. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, xa xa Lam Phong liền nghe đến người trèo leo thang lầu thanh âm. Mà lại nhân số cũng không ít, chỉ ít có 5 cái. Lam Phong ánh mắt từ trong thang máy đảo qua, sau đó rơi vào thang máy đỉnh chóp. Nhất định phải mau chóng từ bên trong này ra ngoài. Hít sâu một hơi, Lam Phong hai chân dẫm tại thang máy hai bên vách trong. Sau đó leo lên phía trên. Ngay sau đó hai tay thuần thục mở ra thang máy đỉnh chóp. Sau đó tại Tô Hàn Yên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bò lên trên. Sau đó đứng tại thang máy cầu dương bên trên. Ánh mắt một trận liếc nhìn. Sau cùng rơi ở một bên dùng tay mở cửa trang bị. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một thanh sắc bén dao găm. Nơi tay động mở cửa trang bị bên trên đâm hai lần. Sau đó hai tay bỗng nhiên trong phòng. Trực tiếp đưa tay động mở cửa trang bị dùng lực mở ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng tiếng vang. Thang máy cửa kiệu cùng cửa phòng liền bị mở ra. Lam Phong từ thang máy đỉnh chóp nhảy xuống. Trực tiếp lôi kéo Tô Hàn Yên trong tay đi ra ngoài. Lam Phong chẳng những không có lôi kéo Tô Hàn Yên từ an toàn dưới bậc thang lâu. Ngược lại là lôi kéo Tô Hàn Yên lên lầu. Tại Lam Phong theo Tô Hàn Yên biến mất tại tầng lầu này trong nháy mắt. Năm đạo bóng đen làm theo là xuất hiện ở bên cạnh thang máy. Nhìn lấy này bị mở ra thang máy. Năm sắc mặt người biến đến mức dị thường khó coi. Một người cầm đầu đánh một thủ thế. Năm người liền giống như u linh lặng yên tản ra. Hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Tô Hàn Yên cùng Lam Phong rất nhanh liền quay trở lại đến Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng. Người liền trong phòng làm việc chờ ta. Đóng cửa lại. Bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không nên mở môn đi ra. Chờ lấy ta về tới tìm ngươi. Lam Phong nhìn Tô Hàn Yên liếc một chút. Lập tức cũng không quay đầu lại rời đi. Thật sâu nhìn Lam Phong rời đi bóng lưng. Tô Hàn Yên hít sâu một hơi. Sau đó đem cửa phòng làm việc khóa ngược lại. Đi ra tổng giám đốc văn phòng. Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Trong mắt che kín nồng đậm sát cơ. Một cỗ kinh khủng sát ý từ Lam Phong trong thân thể bao phủ mà ra. Bọn gia hỏa này vậy mà đưa tay đều duỗi tới nơi này. Đơn giản không đem hắn Lam Phong để vào mắt. Giờ khắc này, Lam Phong chân nộ, Tyrion giận dữ, đổ máu ngàn dặm, đen nhánh dưới bầu trời đêm. Annie Neal thân thể giống như quỷ mị xuất hiện tại một tòa nhà trên đại lầu. Trong mắt hàn quang lấp lóe, những này đáng chết gia hỏa cũng dám đem đại nhân vây khốn trong thang máy. Thật sự là tội không thể tha thứ. Annie Neal đang muốn tìm kiếm sau một khắc chí cao chỗ nấp. Trong mắt lại là đột nhiên hiện lên một tia chướng mắt quang mang. Mặc dù chỉ là như vậy trong nháy mắt, nhưng là Annie Neal vẫn là bén nhạy phát giác được. Tay bắn tỉa a, Annie Neal mặt như hàn băng. Trong mắt sát ý sôi trào. Một đêm này, nhất định bất bình. Một đêm này, nhất định huyết tinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.